Chương 183, phía sau sự. Ken hoàn thành nhiệm vụ đệ nhất hoàn, kỳ ảo chi ngọc 33 tìm được chí ít 3 viên kỳ ảo cổ ngọc tuyên bố nhiệm vụ đệ nhị hoàn, huyền hoàng bí lệnh giết tới Hào Sơn, ở đạo gia thiên tông đạt được huyền hoàng lệnh một mảnh sen vào nước Triệu cùng Yến quốc Tùng Lâm trong lúc đó, La Phủ cùng Lộng Ngọc tạm thời ở đây nghỉ ngơi, mà hệ thống nhưng là tuyên bố nhiệm vụ mới. Quả nhiên, hay vẫn là như La Phủ sở liệu, ở tìm đồng thời 3 khối cổ ngọc sau vẫn có nhiệm vụ mới. Một cái có chút khó khăn đồng thời rất đản đau nhiệm vụ. Ta đi, giết tới đạo gia thiên tông, hệ thống ngươi khi ta là siêu nhân A tuy nói thực lực mình đã kinh là đến thiên khải biên giới, nhưng là điều này cũng không có nghĩa là chính mình liền như vậy giới vô địch rồi A sớm biết này, nhưng là trong truyền thuyết đạo gia thiên tông tới, cùng này âm dương gia sánh vai cùng nhau đạo gia thiên tông, liền ngay cả luôn luôn duy ngã độc tôn âm dương gia đều đối với hắn khá là kiên kỵ. Quả nhiên, Muốn trở về không phải như vậy dễ dàng a trong rừng rậm, suy nghĩ một chút nhiệm vụ này gian nan, La Phủ suy tư lập tức hướng về Lộng Ngọc đi đến. Lộng Ngọc, ngươi chuyến này liền không nên cùng đi với ta một câu nói từ trong mì hệ NG phun ra, đang ngồi ở bụi cỏ trên Lộng Ngọc không khỏi sững sờ, lập tức chấn động toàn thân, khó có thể tin nhìn La Phủ. Tại sao chuyến này gian nan, ta không chắc chắn La Phủ như trước là bình tĩnh nói. Nhưng Lộng Ngọc nhưng là nghe ra La Phủ trong lời nói sự bất đắc dĩ. Ta rõ ràng rồi Lộng Ngọc là cái nữ tử thông minh, nếu La Phủ đều nói như vậy, Na Nở Dê cũng sẽ không giống những đại tiểu thư đó như thế thị sủng mà kiêu, mà là từ La Phủ trong lời nói biết rồi La Phủ khó xử. Hay là chính mình chính là cái trói buộc đi Lộng Ngọc có chút ủ rũ nghĩ. Đúng rồi, vì phòng ngừa ta không ở trong một khoa Nở Dê thời gian ngươi xảy ra bất chắc. Ta hội trong khoảng thời gian này bên trong tận lực đưa ngươi bồi dưỡng thành ngươi tên cao thủ. La Phủ lần thứ hai nói rằng. A Lộng Ngọc ngẩn ra, Na Nở Dê Cu Nở Dê không nghĩ tới La Phủ lại sẽ nói ra một câu nói như vậy. Cũng coi như là tinh thông võ học Lộng Ngọc tự nhiên biết trở thành một tên cao thủ khó xử. Nay không phải 10 năm khổ công lấy trên là rất khó có thành tựu. La Phủ có thể lấy tuổi tác như vậy liền có thực lực như thế. Này bản thân liền không hợp lý, có thể hiện tại. Hắn lại nói có thể ở trong ngắn hạn đưa nàng QNZ bồi dưỡng thành một tên cao thủ. La Phủ là ở vô nghĩa đi Lộng Ngọc có chút không dám tin tưởng rồi ngươi là không tin liếc mắt nhìn Lộng Ngọc biểu hiện. La Phủ mang theo nụ cười nói rằng. Không phải không tin, mà là Lộng Ngọc muốn nói còn dừng. Na Nở Dê không biết nói thế nào, dù sao đây là vi phạm võ học lẽ thường sự. A La Phủ cười yếu ớt, nói tiếp, ta biết ngươi khẳng định cho rằng ta ở vô nghĩa. Nhưng kỳ thực nha chỉ cần nắm giữ đặc biệt kỹ xảo, đem bồi dưỡng thành một tên cao thủ QNZ không phải rất khó. Đặc biệt kỹ xảo Lộng Ngọc vẫn không hiểu. Ừm. La Phủ gật gật đầu, nói rằng, không biết ngươi có chưa từng nghe nói thể hồ quán đỉnh Lộng Ngọc nhất thời cả kinh, lẽ nào không sai? La Phủ lộ ra vẻ khen ngợi, nói, đón lấy ta đều sẽ đối với ngươi tiến hành truyền công, cưỡng ép đem thực lực của ngươi đề cập đến. Ít nhất phải đạt đến ngự khí cảnh giới truyền công sau đó ngươi sẽ làm thế nào Lộng Ngọc có chút bận tâm, tha thiết hỏi. Dù sao ngự khí đã là cao thủ, mà La Phủ nhưng lớn tiếng đem tăng lên tới ngự khí, quản chi làm truyền công giả lại hội có thế nào thương tổn đâu yên tâm hảo rồi nếu như điểm ấy tổn thương liền sẽ xảy ra chuyện. Ngươi cu nở dê quá khinh thường minh đạo rồi huống chi ta hay vẫn là minh đạo đỉnh cao, gần như thiên khải La Phủ nụ cười có một loại ma lực. Luôn có thể cho Lộng Ngọc lấy vô tận tin tưởng. Minh đạo đỉnh cao, gần như thiên khải Lộng Ngọc này hay vẫn là lần thứ nhất chính thai nghe được La Phủ nói thực lực của hắn. Na Nở Dê làm sao cu Nở Dê không nghĩ tới La Phủ lại sẽ mạnh như vậy. Minh đạo, thiên khải, đây chính là sống ở tồn tại ở trong truyền thuyết tới. Na Nở Dê xưa nay đều chưa từng thấy, người như vậy, không phải một phái lao giả, chính là chư tử bá chủ. Này La Phủ đến tột cùng là làm sao luyện A Cú Nở Dê quá biến thái chứ hảo, chuyện phiếm đừng nói, chúng ta tìm được trước yên tĩnh địa phương đối với ngươi tiến hành chuyển công đi La Phủ đánh gãy Lộng Ngọc lần thứ hai cơ hội nói chuyện, gần như bá đạo quyết định chuyện tiếp theo. Lộng Ngọc lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi lập tức liền cùng La Phủ ly khai nơi đây. Mấy ngày sau, giấu ở rừng sâu núi thẳm một cái nào đó trong hang núi. Hảo. Như vậy chân khí của ngươi lượng đã xem như là đạt đến ngự khí 3 tầng rồi bất quá điều này cũng chỉ tính hoàn thành ngươi trở thành cao thủ một nửa quá trình mà thôi. Âm u trong hang núi, La Phủ cùng Lộng Ngọc song song bàn trên đất, ngồi đối diện nhau. Một nửa Lộng Ngọc hơi nghi hoặc một chút, chân khí của chính mình lượng đã kinh đạt đến ngự khí, lại vẫn còn không tính là cao thủ. Na Nở Dê hỏi, này mặt khác một nửa là cái gì, là kỹ xảo, là phù đáp? Cái gọi là, có đạo không thuật, thuật thượng có thể cầu vậy, có thuật không đạo, dừng ở thuật. Đã là như thế, mạnh hơn tu vi cũng cần tương ứng chiêu thức công pháp phối hợp mới có thể đạt đến ma nhờ nhất bằng không, nhưng là hư vọng như vậy ta hiện tại thiếu hụt chính là công pháp chiêu thức ứng. La Phù gật đầu, nói rằng, vì lẽ đó đón lấy ta sẽ đem khí nguyên nhất thể luận vạn tượng hư vô kiếm điển truyền thụ cho ngươi. Chúng nó một giả làm ngự khí vô thượng pháp, một giả làm kiếm đạo đến cực điểm. Ô Lộng Ngọc như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, không thể không nói Na Nở Dê dáng dấp kia quả thực là manh bạo. La Phủ nhìn thấy lúc này liền không nhịn được, trực tiếp ở bên trong hang núi này đem cho chính pháp. Thời gian bỗng nhiên thoáng qua lại là bán nguyệt đã qua. Ở xử lý tốt tất cả hậu sự sau đó, La Phủ rốt cục vẫn là bước lên đi tới đạo gia Thiên Tông lữ đồ. Hướng về đã kinh xem như là có năng lực tự vệ Lộng Ngọc phất phất tay, La Phủ liền va cờ lờ ý thủy hàn kiếm đạp bước mà đi. Xuất phát từ đối hệ thống không yên lòng, La Phủ không thể không tiêu tốn một ít công phu cho Lộng Ngọc làm chút lư cờ tự ba ho về, này trì hoãn không ít thời gian. Sau đó, chung quy hay là muốn rời đi a Lộng Ngọc, bảo trọng. La Phủ ở đấy lòng nhẹ giọng nhắc tới một tiếng, dứt khoát tiến lên. Cùng lúc đó, Lộng Ngọc cu nở dê là nhìn La Phủ rời đi bóng lưng nhẹ giọng nhắc tới, La Phủ, bình an.